Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Tiên khí. Chu Chính sửng sốt, Trầm Mộng Thu sắc mặt cũng là biến đổi. Sau đó phức tạp nhìn về phía Trần Trường Sinh. Mộng Thu sơ sót, cũng không cần về đi xem. Có công phu này người đã sớm chạy. Được rồi, quan tâm sẽ bị loạn. Không trách các ngươi, Trần Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này Mồi Nhử cũng chạy muốn đuổi theo về, còn lại 2.000 vạn khó hơn. Nhớ hắn thở dài, còn lại 2.000 vạn không đuổi trở về. Thực lực không tăng lên, dị tộc bên kia sẽ rất khó đối phó. Trầm Mộng Thu ba người không khỏi tự trách. Trần Trường Sinh nhìn bọn họ một cái nói, dị tộc sẽ không cho ta rất nhiều thời gian. Lần tiếp theo dị tộc lại đến chỉ sợ sẽ là như ông vỡ tổ toàn tuôn đi qua. Nhượng còn lại đại đế đều trở về đi. Phòng thủ thông thiên phong. Trầm Mộng Thu tâm lý càng băn khoăn. Trần Trường Sinh tại đến thông thiên phong thời điểm liền cố ý cùng với nàng đã thông báo. Lạc Lâm đại đế ba người cướp đi 3.000 vạn ức là quan trọng. Cần phải nghĩ biện pháp toàn bộ đuổi trở về. Kết quả hiện tại nàng đem thời gian triệt để làm hư. Bất quá Trầm Mộng Thu cũng không phải không quả quyết người. Đã qua sự tình buồn rầu cũng vô dụng. Quan trọng cũng là Trần Trường Sinh nói vấn đề. Dị tộc lần tiếp theo tất nhiên sẽ toàn lực liên thủ để cầu diệt trừ Trần Trường Sinh. Bọn họ trọng yếu nhất chính là bảo đảm Trần Trường Sinh an nguy. Ta cái này qua triệu tập bọn họ. Trầm Mộng Thu quay người bay mau rời đi. Chu Chính làm theo tại nguyên chỗ trần chờ một chút nói. Chư vị đại đế triệu hồi. Này Cửu Châu đại địa vạn nhất bạo phát chiến loạn. Không sao, ta đã cùng dị tộc đạt thành hiệp nghị. Trong thời gian ngắn bất hủ phía dưới võ giả sẽ không tham dự chiến loạn. Trần Trường Sinh nói. Chu Chính lông mày nhíu lại. Kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường Sinh. Một trận chiến này Trần Trường Sinh đạt thành thu hoạch thế mà nhiều như vậy. Không chỉ có bức lui dị tộc, vẫn cấm chỉ bất hủ phía dưới náo động. Thánh thượng thủ đoạn thông thiên. Khác nịnh hót, người trở về chủ trì triều chính. Thông thiên thành không thể loạn. Đúng, Chu Chính đi. Bạch Mộc Mộc cùng Trần Trường Sinh hàn huyên sau khi cũng rời đi. Trong đại điện rất nhanh chỉ còn lại có Trần Trường Sinh một người. Hắn chung quy là có chút nhịn không được. Dựa vào ghế đại ngủ thiếp đi. Hắn một ngủ cũng là 3 ngày. Mà trong 3 ngày này, nhân tộc thiên hạ cũng triệt để lâm vào sôi trào. Thiên đế vẫn lạc, đại quân dị tộc xâm chiếm. Trần Trường Sinh ngăn cơn sóng dữ. Sau đó thông thiên thành lại có tin tức truyền đến. Sau này 1 năm, nhân tộc cùng dị tộc song phương ký kết hiệp nghị đình chiến. Bất hủ phía dưới không cho phép tham chiến. Tại nhân tộc thế yếu tình huống dưới, có thể xuất hiện cái này từng cọc tất cả đều là đối nhân tộc lợi tốt tin tức. Đơn giản cũng là kỳ tích, mà thúc đẩy đây hết thảy Trần Trường Sinh. Hy vọng tại cả nhân tộc trong cũng đạt tới đỉnh điểm. Thánh thượng quả nhiên là ta nhân tộc hy vọng. Rất khó tưởng tượng thánh nhân lấy thiên đế tầng thứ 7 thực lực là làm sao làm được đây hết. Thảy, thật sự là huy hoàng nhất chiến. Đếm không hết người không khỏi nghĩ đến Trần Trường Sinh một người độc chiến 17 cái đại đế. Một màn, 2 ngày 1 đêm đại chiến. Tầng thứ 7 thực lực đến cùng là thế nào kháng xuống. Người trong thiên hạ trong tộc an lòng. Mà tại thông thiên phong trong đại điện, Trần Trường Sinh tại ngủ mê 3 ngày sau thăm thẳm tỉnh lại. Tâm lý lại là cũng không bình yên. Tư Nguyệt triệt để mất đi nhượng hắn tuyệt tu vi lại có tăng lên khả năng. Mà tu vi không tăng lên, về sau cùng dị tộc lượn vòng không thể nghi ngờ sẽ phi thường bị động. Trận này tai họa muốn phải giải quyết sạch sẽ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mấu chốt là 3 cái kia phản đồ đại đế. Bây giờ hắn muốn toàn lực đối phó dị tộc đại đế. Không có hắn kiềm chế, những cái này phản đồ rất có thể tại nhân tộc trong trời đất hô phong hoán vũ. Tăng thực lực lên, khó a. Trần Trường Sinh trầm ngâm, những phiền toái này nói cho cùng vẫn là bởi vì thực lực không đủ. Nhưng thực lực của hắn quá ỷ lại tư nguyên, không có tư nguyên làm sao đề bạt. Huyền Tẫn chi môn thần thông ngược lại là cũng có thể đề bạt rất mạnh thực lực. Có thể cái này thần thông hắn tĩnh tu đã lâu như vậy, nửa điểm hiệu quả cũng không gặp được. Muốn muốn tăng lên đến tầng thứ ba không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới được. Ông, trong đan điền, tạo hóa thần lô nở rộ kim quang. Tu vi cùng thần thông đều là thuận theo tự nhiên sự tình. Cơ duyên đến tự nhiên cũng đã đột phá. Không cưỡng cầu được, nhưng tiên khí khác biệt. Chỉ cần tài liệu đầy đủ ta tùy thời đều có thể cho ngươi luyện chế ra đến. Ngươi để đó rất tốt tiên khí không luyện hóa. Vì những sự tình này phát sầu làm cái gì? Trần Trường Sinh thần sắc liền giật mình. Như thế, hắn đem Thanh Liên đạo đài cái này bán tiên khí đem quên đi. Trước kia tu vi thấp thời điểm, muốn thu thập đế binh tư nguyên càng gian nan. Nhưng bây giờ hắn đều là nhân tộc cộng chủ. Thu thập một số tài liệu còn không phải chuyện một câu nói. Tiên khí uy lực như thế nào? Trần Trường Sinh trầm ngâm hỏi. Tiên khí, loại vật này chưa bao giờ ở nhân gian xuất hiện qua. Thậm chí ngay cả tên tuổi cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Hắn uy năng cái gì căn bản không thể nào khảo chứng. Tiên khí cùng thiên đế một dạng, đều là bao trùm cái này nhân gian tồn tại. Chỉ cần tiên khí ra lò, ngươi liền có thể nhờ vào đó trấn áp thiên hạ, cùng thiên đế tại thế không khác nhau chút nào. Thần lô đáp lại, Trần Trường Sinh trong lòng nhất thời buông lỏng. Như vậy liền thành, cùng ngày ấy hắn truyền lệnh thiên hạ, đem đủ loại thiếu hụt hoàn chỉnh đế tài liệu công bố cùng người khác. Nhượng túy vô duyên bọn người ra ngoài thu thập đế tài liệu, hứa lấy trọng lực, dâng lên hoàn chỉnh đế tài liệu người. Chỉ cần lại thu thập một chút phế liệu liền có thể đổi lấy một thanh hoàn chỉnh đế binh, hoặc là đế cấp đan dược. Toàn bộ thiên hạ sở hữu đế tài liệu người còn là không ít. Nhưng những vật này trong tay người bình thường chỉ là một khối tài liệu, không có tác dụng gì. Nhưng nếu như có thể đổi lấy một thanh đế binh, chỗ tốt kia liền lớn đi. Tóm lại tại Trần Trường Sinh bây giờ uy tín cùng lợi lớn dưới, hắn thiếu hụt đủ loại hoàn chỉnh đế tài liệu, lấy một loại tốc độ kinh người tại hội tụ, ngắn ngủi 3 ngày thời gian ở giữa. Cần Thanh Liên đạo đài đã luyện hóa 17 kiện hoàn chỉnh đế tài liệu. Cho tới bây giờ Thanh Liên đạo đài đã đại thay đổi. Chỉ kém sau cùng một kiện tài liệu liền có thể biến hóa trở thành tiên khí. Triệt để thay hình đổi dạng, bất quá làm việc tốt thường gian nan. Cuối cùng này một khối đế tài liệu vô luận như thế nào cũng không có tin tức. Cái này khiến Trần Trường Sinh không khỏi trầm ngâm. Thứ này không phải là tại dị tộc bên trong, hoặc là thiên hạ căn bản cũng không có loại tài liệu này. Tại hắn xoắn suýt bên trong, thần lô lay động. Thôi, thành toàn ngươi, cuối cùng này một khối đế tài liệu ta ra. Theo kim quang lấp lóe, tạo hóa thần lô đem bây giờ Thanh Liên đạo đài một thanh nuốt vào. Dung nhập lớn nhất loại sau đế tài liệu bắt đầu luyện hóa. Đối với cái này Trần Trường Sinh ngay từ đầu là mừng rỡ. Nhưng rất nhanh Trần Trường Sinh liền đã nhận ra không thích hợp. Lần này tạo hóa thần lô lộ ra kỳ quặc. Cái này lò bình thường rất thanh cao, từ sẽ không dễ dàng giúp hắn chuyện gì. Thậm chí ngay cả hắn chết sống cũng không để ý. Vậy vị này vì cái gì tích cực như vậy? Không chỉ có giúp hắn bày mưu tính kế nhượng hắn thu thập đế tài liệu, sau cùng càng là một bộ chờ không nổi bộ dáng, trực tiếp bổ đủ tài liệu liền bắt đầu luyện hóa tiên khí. Cái này thần lô chẳng lẽ đối luyện khí cứ như vậy mưu cầu danh lợi? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Tại Trần Trường Sinh trầm ngâm trong, thần lô yên lặng luyện chế tiên khí, lần này đúng là nửa ngày cũng không thể luyện hóa hoàn thành. mà tại Trần Trường Sinh yên lặng trong khi chờ đợi trời đã sáng. Bên này thần lô như cũ không có động tĩnh, nhưng ngoại giới thiên địa bỗng nhiên nhấc lên một trận rung chuyển. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi chìm lông mày, chỉ gặp dị tộc sao huyệt cửa ra vào xé nát, mà dị tộc sao huyệt này hợp lại mà thành mênh mông đại lục trực tiếp đâm vào cửu trọng thiên đài. Lục phía trên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.